Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu bé gật đầu, nàng nói, vậy chờ một lát ta làm đồ ăn vặt bằng khoai tây cho để ăn nhé, khoai tây chiên que sao? Ánh mắt Đông Đông sáng lên, còn nhớ mấy tháng trước được nếm qua khoai tây chiên vị muối tiêu, đến nay làm cậu bé khó mà quên được. Uyển Nhi cũng vội vàng chạy đến, bổ nhào vào lồng ngực Yến Thu Xu, vui vẻ nói. Uyển Nhi cũng muốn ăn khoai tây chiên que. Yến Thu Xu cười tủm tỉm nói. Có hết, nhưng ta nói nhỏ món ăn vặt không phải khoai tây chiên que, mà là khoai tây răng sói. Khoai tây răng sói sao? Uyển Nhi hơi sợ hãi nhìn nàng, khẽ hỏi. Là có hình dáng như răng sói sao? Yến Thu Xu im lặng một lúc. Hình như không phải. Nàng nói chuyện với hai đứa bé một phen, hỏi tình hình trong phủ, sức khỏe của Tiêu Hoài Khải. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Yến Thu Xu lại nhìn hai đứa bé đã lớn, Thẩm Bình Ngộ vẫn lễ độ như trước. Bình Ngộ bái kiến Yến Di. Tiêu Bình Tùng ngây thơ hơn. Chào Yến Di, khoai tây là đại bá bảo chúng ta mang đến. Nói là ngày trước Hoài Vương đưa khoai tây về, mấy hôm trước vừa thu hoạch rất nhiều, mỗi nhà được chia không ít. Bệ hạ nghĩ rằng người còn ở Tiêu gia nên phần của người cũng được đưa đến. Trong phủ giữ lại một ít để nếm thử, phần lớn đưa đến cho Diêu quản gia để ông ấy cho người chồng, chính là chồng ở nơi này. Bookstore, VIP ebook chuyện giá rẻ. Thẩm Bình Ngộ gật đầu, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ vui mừng. Khoai tây này rất tốt, nghe đại cữu cữu nói gieo một mầm khoai tây là có thể mọc ra 5 đến 8 củ, phát triển rất nhanh. Không bao lâu sau, bách tính Đại Chu có thể được ăn khoai tây rồi. Yến Thu Xu liền cảm thấy chấn động. Một cây có thể mọc ra 5 đến 8 củ lận sao? Nàng còn nhớ khi xưa lúc mình nhận thầu đất, lúc chồng xem như làm bài tập, một cây thu được 4-5 củ đã là không tệ rồi. Đương nhiên cũng có những loại được chọn lọc, một cây nhiều nhất có thể mọc được 60 củ, nhưng còn ở đây thì nàng vẫn chưa được nghe phổ biến qua. Có lẽ Hoạt Gia chọn nơi trồng là đất phì nhiêu hơn. Cũng có lẽ đây là bàn tay vàng mà tác giả mở cho nàng. Nếu nói như vậy thì cũng không phải thái quá cho lắm, hơn nữa có càng nhiều khoai tây càng tốt. Có thể đạt đến trình độ này, đương nhiên Yến Thu Xu rất vui, nhưng những túi khoai tây trên xe đẩy này, nàng không thể dùng làm thức ăn hết được. Đa phần trong đó phải lưu làm giống, khoai tây làm quân lương là cực tốt. Dựa theo cốt truyện thì sang năm sẽ có một trận chiến loạn, quân lương của Tiêu Hoài Đình sẽ bị cắt xén dẫn đến trong ngoài đều trở nên náo loạn. Yến Du nghĩ vậy xong nên đã phân phó cho người chia khoai tây ra. Đúng lúc nơi trước đó trồng ô mai đã trống rỗng, dùng để trồng khoai tây là vô cùng phù hợp. Cổ quản gia, nàng gọi một tiếng, cổ quản gia vô cùng tò mò về thứ đồ tên khoai tây này nhanh chóng đi tới, nụ cười tha thiết. Cô nương, người cứ việc phân phó, Yến Thu Su chỉ vào xe khoai tây, giữ một túi để ăn, còn lại làm giống, một lát ta sẽ nói cách trồng với ông. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi hỏi Diêu quản gia. Ta chưa từng trồng thử bao giờ. Diêu quản gia vô cùng vui vẻ, nhanh chóng lấy túi khoai tây ra, đích thân đẩy xe còn lại rời đi. Đồng Đồng nhìn xe khoai tây kia đã rời đi xa, vô cùng đau lòng. A Su tỉ tỉ, chúng ta không ăn sao? Uyển Nhi và Thẩm Bình Ngộ, Tiêu Bình Tùng hơi cảm thấy mất mát, nhất là Thẩm Bình Ngộ. Đúng lúc lần trước cậu bé không ở kinh đô, mặc dù sau này được chia mấy củ khoai tây nhưng không phải do Yến Thu Xu làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món châu sư phó làm cậu bé cảm thấy bình thường. Trên đường, cậu bé nghe Đông Đông nói lần trước ăn khoai tây ngon thế nào nên vô cùng mong chờ, không ngờ chỉ để lại một ít như thế. Yến Thu Xu dịu dàng nói, có rất nhiều mà, một túi này đủ làm nhiều món, chờ qua 2 tháng nữa thì có thể thu hoạch rất nhiều khoai tây rồi. Cách chương.